Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 22, phát triển đổi mới tinh thần. Theo Triệu Lăng Ba ra trận, bên trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả người chủ trì Triệu Hồng Vũ đều không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Vì nàng chừa lại không gian, mà vị này Triệu Trầm Lộ thiếp thân thị nữ cũng đương nhân không để địa đi tới hội trường chính giữa diễn thuyết trước đài. Nhìn khắp bốn phía, lóe sáng con mắt nghiêm túc đảo qua bên trong hội trường mỗi người. Sau đó có chút đáng tiếc thở dài, dùng cực kỳ thanh âm rất nhỏ tự nhủ. Xem ra ta cũng chỉ có thể đến trình độ này, hoàn toàn không sánh được nguyên bản. Bất quá không sao, đã sớm biết sự tình. Sau đó, Triệu Lăng Ba đưa tay gõ gõ diễn thuyết đài, tiến một bước hấp dẫn chú ý của mọi người sau, mở miệng nói, hai chuyện, số 1, 10 thất liên hoàn khóa trấn áp có tác dụng trong thời gian hạn định, nhiều nhất không cao hơn nửa tháng, nửa tháng sau Triệu Trầm Lộ liền đem thoát vây mà ra. Một câu nói, hội trường liền tất cả xôn xao. Dù cho khoảng cách gần nhất người chủ trì Triệu Hồng Vũ đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, nhẹ giọng hỏi dò, thật hay giả? Bên ngoài hội trường thành người nghe càng là có người trực tiếp đứng dậy liền đi, vừa đi vừa dùng thông tin phù ấn liên hệ đặt hàng tiến về phía trước Tương Châu Đại Lục ở xa nhất Phi Yến Sơn Tiên Đài vé vào cửa. Mắt thấy này to lớn hội trường, hơn trăm người nghe liền muốn làm chim muôn bay tán ra. Hội trường chính giữa Triệu Lăng Ba cười lạnh một tiếng. Hội trường mấy cái ra vào miệng nhất thời hạ xuống màn nước, nhìn như chỉ là thanh tuyền chảy xuôi, nhưng trên thực tế dòng nước nhưng có vạn cân nặng, căn bản đụng chạm không được. Càng không cần phải nói xuyên qua màn nước đi tới bên ngoài. Nói cách khác, chúng ta còn có thời gian nửa tháng. Này thời gian nửa tháng chính là xử lý Triệu Trầm Lộ vấn đề bước đệm kỳ. Xử lý được rồi, chúng ta là có thể triệt để thoát khỏi của nàng bóng tối, một lần nữa trở về đến quang minh bên trong thế giới. Nếu như xử lý không tốt, các ngươi cho rằng chạy đến Phi Yến Sơn thì không có sao? Hôm nay xuất hiện ở đây cái trong hội trường tất cả mọi người đều tránh không khỏi của nàng trả thù. Mọi người cần phải đều rất rõ ràng, Triệu Trầm Lộ xưa nay cũng không phải lòng dạ rộng rãi người. Một đoạn này lời cuối cùng là để mọi người tại đây đều bình tĩnh lại. Triệu Hồng Vũ cũng thừa cơ nói rằng, mấy ngày nay chúng ta liên tục tổ chức đám kế sách sẽ, vì chính là ứng đối cái này khó giải quyết cục diện. Lấy Triệu Trầm Lộ tính tình, nếu quả thật bị nàng thoát vây mà ra, đừng nói là ở đây này chút đã chọn một bên đứng người, toàn bộ Kim Ngọc Thành 2 triệu người, chỉ sợ không người có thể chân chính may mắn thoát khỏi. Người phụ nữ kia là hạng nào tùy hứng làm bậy, mọi người cần phải đều rất rõ ràng. Vì lẽ đó, ta trước cũng mấy lần xin lỗi mọi người, nhờ vào lần này chính biến, đem toàn bộ Kim Ngọc Thành thậm chí Tương Châu Đại Lục đều cuốn vào trong nguy cơ. Bất quá, cũng chính vì như thế, chúng ta mới chịu dùng hết khả năng tiến hành bù đắp. Nói xong, Triệu Hồng Vũ một lần nữa nhường ra diễn thuyết đài vị trí. Triệu Lăng Ba lên trước một bước, tiếp tục nói, Triệu Trầm Lộ chỗ lợi hại, đã không cần ta lắm lời. Nhưng nàng cũng không phải là không chê vào đâu được. Điểm này ta đã tự tay hướng về mọi người chứng minh qua. Mà ngoài ra, nàng còn có mấy cái nhược điểm có thể cung cấp lợi dụng. Làm của nàng thiếp thân thị nữ, ta có thể đảm bảo tin tức chân thực hữu hiệu. Đầu tiên là quá độ lòng tự tin. Chấm ngoặc kép, lời nói này từ Triệu Lăng Ba nói ra, xác thực có không giống bình thường độ tin cậy. Bên trong hội trường bầu không khí cũng rốt cục triệt để trở nên bằng phẳng. Liền người phía dưới cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nói đến, Triệu Lăng Ba lại sẽ phản bội chủ nhân. Thật là khiến người ta ý không ngờ được a. nàng theo Triệu Trầm Lộ có ít nhất hơn 10 năm đi. Vẫn luôn biểu hiện địa trung thành tuyệt đối. Làm sao đột nhiên liền sau lưng đâm dao cơ chứ? Hơn nữa thay cái góc độ tới nói, Triệu Trầm Lộ dẫn theo nàng mười mấy năm. Nàng nếu là có vấn đề, đã sớm nên phát hiện, làm sao sẽ lưu đến hôm nay? Muốn nói là diễn kỹ lời, lại có hành động có thể giấu giếm được Triệu Trầm Lộ hai mắt. Cũng là để cho người khó có thể tin a. Lại nói Triệu Trầm Lộ bình thường đối với nàng thế nào? Lấy cái kia yêu nữ tính tình, hẳn là tương đương nghiêm khắc đi. Chấm ngoặc kép, hết sức nghiêm khắc a. Ta đã từng nhiều lần nghe được Triệu Trầm Lộ nghiêm khắc mắng chửi Triệu Lăng Ba. Ngôn từ thật là phi thường cay độc, mà chuyện nguyên nhân thường thường chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Kỳ thực ngẫm lại cũng có thể rõ ràng, cho Triệu Trầm Lộ người như vậy làm hầu gái, tại sao có thể là ung dung việc, chẳng trách nàng sẽ đối với chủ nhân sau lưng đâm dao. Bị nghiêm khắc đối xử mười mấy năm, như thế nào đi nữa ôn thuận người bị ngược đãi mười mấy năm đều sẽ phản cốt tăng sinh đi. Dưới đài, người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Triệu Lăng Ba bản thân cũng nói đến rồi trọng điểm, ngoại trừ trở lên mấy cái yếu một chút ra, Triệu Trầm Lộ nhược điểm lớn nhất, ở chỗ nàng bị thương, mà này cũng là mấu chốt chân chính vị trí, tính cách của nàng thậm chí công pháp pháp bảo trên nhược điểm. Kỳ thực không cần ta nói, tại chỗ rất nhiều người cũng đều rõ ràng trong lòng. Thiên hạ không có tuyệt đối hoàn mỹ người tu tiên, dù cho Thánh Tông Tông Chủ cũng sẽ có am hiểu cùng không am hiểu lĩnh vực. Mà Triệu Trầm Lộ cũng xưa nay không có hết sức ẩn giấu quá nhược điểm của mình. Bởi vì đối với mạnh như nàng lớn như vậy tu sĩ tới nói, bình thường như chúng ta căn bản không xứng lợi dụng nhược điểm của nàng. Thế nhưng, nàng hiện tại bị thương, thương thế phi thường trầm trọng. Nói tới chỗ này, Triệu Hồng Vũ không từ đoạn nói, một cái nửa tháng trước lần kia bất ngờ sao? Không phải nói rất nhanh liền khỏi hẳn sao? Đối ngoại tuyên bố đích thật là rất nhanh liền khỏi hẳn. Thậm chí ở trước mặt ta đều không có lộ ra sơ hở rõ ràng. Thế nhưng làm thiếp thân thị nữ, ta bình thường vẫn phụ trách của nàng bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Chỉ cần có tâm lưu ý, luôn có thể phát hiện một ít đầu mối, bao quát sử dụng hương trong nước tăng thêm thảo dược, một ngày ba lần tắm rửa biến thành một ngày hai lần. Yêu thích điểm tâm ngọt khẩu vị xảy ra vi diệu check đi. Một cái hai cái là trùng hợp, manh mối có thêm cũng đủ để chắp vá ra chân tướng. Có câu nói muốn người không biết, dù cho lại cẩn thận một chút đi ẩn giấu. Nhưng đều sẽ có một ít chi tiết nhỏ ở trong lúc vô tình bại lộ chân tướng. Triệu Lăng Ba nói rằng, bây giờ Triệu Trầm Lộ đang đứng ở trong cuộc đời là lúc yếu ớt nhất, nàng trọng thương tại người, lại muốn bằng mượn sức một người làm hao mòn 10 thất liên hoàn khóa. Tình huống có thể nói là chó cắn áo rách, nghĩ muốn triệt để đánh bại nàng, nhất định phải nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Nói xong, Triệu Lăng Ba thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra một viên dịch thấu trong suốt dạng giọt chất lỏng phù ấn. Tỏa sáng ở trước mặt mọi người, đó là một cái từ tinh thuần chân nguyên cố hóa sau buộc vòng quanh trận đồ mô hình. Ở ba cái chiều không gian trên từng người nắm giữ vượt qua 170 tầng phức tạp độ. Đột ngột nhìn thấy được quả thực để người đầu váng mắt hoa. Bên trong hội trường một ít tu vi nông cạn, thần thức chưa thăng hoa vì là nguyên thần người tu tiên tại chỗ liền bắt đầu nôn khan. Mà tu vi tinh thâm đại các tu sĩ thì lại dồn dập trói chặt đầu lông mày. Đem hết toàn lực địa bắt đầu phân tích pháp trận này. Cùng lúc đó, Vương Cửu cũng không tự chủ được về phía trước thăm dò qua thân thể. Bởi vì điều này thật sự là ngoài ý liệu trận đồ. Cửu Châu thời đại, thiên ngoại thần kiếm tự tay thiết kế, nhằm vào Triệu Nguyệt Minh hoàn mỹ kiếm trận, một khi hãm vào trong trận, Triệu Nguyệt Minh thập tử vô sinh, lúc đó thiết kế cái này kiếm trận, là vì trợ giúp Cửu Tiên Tôn càng sâu sắc hơn trong đất giải tự thân thiếu hụt. Kiếm trận mỗi một chi tiết nhỏ cũng như cùng Thiên Ngoại Thần Kiếm tự mình dạy học. Mà Cửu Tiên Tôn học tập này kiếm trận sau, coi như không có cách nào từ trên căn bản sửa chữa mình công pháp, bù đắp mình thiếu hụt, chí ít cũng có thể thích ứng công pháp gặp phải khắc chế bất lợi cục diện. Dù cho thập tử vô sinh thời gian, có thể nhược kiên trì một giây, cũng có thể cho nhiều đồng đội sáng tạo một tia hành động không gian. Ở tiên ma đại chiến cái kia có thể nói tuyệt vọng trên chiến trường. Dù cho nhiều một chút hy vọng, cũng đáng giá toàn lực tranh thủ. Cùng nát tháng kiếm trận đồng bộ còn có mặt khác 8 bộ trận pháp. Đều là thuộc về hoàn mỹ nhằm vào Cửu Tiên Tôn cá nhân tính chất đặc biệt thiết kế chế tạo. Chỉ cần triển khai ra, dù cho chỉ dùng một phần sức mạnh duy trì, đều có thể đem thân ở trong đó nắm giữ 10 phần lực lượng tiên tôn vững vàng vây chết. Vì lẽ đó này chút kiếm trận một mặt là bổ túc Cửu Tiên Tôn đoàn bản công cụ. Một phương diện khác cũng là lẽ ra nên tuyệt đối riêng tư bí mật. Hiện tại, cái này tuyệt mật lại bị để lộ ra. Các vị có thể không cần vội vã phân tích cái này kiếm trận nội dung. Bởi vì không khách khí nói, lấy ở đây các vị bản lĩnh, coi như cho các ngươi thời gian 10 năm cũng đừng hòng hoàn toàn phân tích ảo diệu bên trong. Thậm chí Triệu Trầm Lộ bản thân, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lý giải ảo diệu bên trong. Cái này kiếm trận, không thể nghi ngờ là hồng hoang thời đại di sản. Hơn nữa còn là cao cấp nhất di sản, ta không biết nàng là từ nơi nào có được, nhưng hiển nhiên không phải Triệu thị gia tộc truyền thừa, vì lẽ đó, hoặc là từ Thánh Tông được đến, hoặc là liền thật sự đáp lại truyền thuyết kia, nàng là sanh nhi chi trọng sinh giả, nhưng vô luận như thế nào, nhân lúc nàng trọng thương thời khắc, lại lợi dụng cái này nát tháng kiếm trận. Chúng ta liền có đầy đủ tự tin chân chính đưa nàng đánh bại. Nói xong, Triệu Lăng Ba lui về phía sau 2 bước, trở lại thời gian không gian cung cấp ở đây người tiêu hóa những tin tức này. Một lát sau, trước hết nhắc đến ra vấn đề, nhưng là Triệu Hồng Vũ, Triệu Trầm Lộ trọng thương, ngươi lại nắm giữ loại này, có thể nói tuyệt diệu kiếm trận, như vậy chúng ta có thể làm. Liền không chỉ là đánh bại nàng đi. Triệu Trầm Lộ nhìn Triệu Hồng Vũ một chút, nói rằng, đương nhiên, tuy rằng cái này kiếm trận sử dụng độ khó cao vô cùng, nhưng chỉ cần có thể sử dụng tốt kiếm trận, giết nàng cũng là có thể nha. Như vậy, chấm ngoặc kép, ngay ở Triệu Hồng Vũ sáng mắt lên, nỗ lực liền vấn đề này thâm nhập tham khảo thời điểm. Hội trường cuối cùng đứng hàng một người giơ tay lên, cắt đứt đối thoại của 2 người. Không giết chết, lỗ mãng hành vi chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Các ngươi đây là ở đem tất cả mọi người hướng về tử lộ trên đẩy. Triệu Hồng Vũ cùng Triệu Lăng Ba, đồng thời quay đầu đi, chỉ thấy một cái bề ngoài xấu xí trung niên kiếm tu. Chậm rãi đứng dậy, tự giới thiệu, ta là Triệu Tân Vũ. Kim Ngọc tán tu, nghe nói các vị phải lấy công thẩm đại hội tình thế xét xử Triệu Trầm Lộ tội. Chuyên tới để hiến kế hiến sách, chỉ là không nghĩ tới các ngươi tổ chức đám kế sách sẽ. Lại là thương thảo một con đường chết đi ra. Triệu Hồng Vũ nhíu chặt đầu lông mày. Ta chưa từng nghe tới tên của ngươi. Ngươi cũng không cần nghe qua tên của ta. Ngươi chỉ cần biết, cái này nát tháng kiếm trận. Sẽ đem tất cả mọi người ép lên tử lộ là được rồi. Chuyện giật gân, chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Vũ lắc lắc đầu, xòe bật tay ra ngưng tụ chân nguyên, liền muốn đem cái này không rõ lai lịch trung niên kiếm tu đuổi ra ngoài. Nhưng bên cạnh Triệu Lăng Ba nhưng ngăn trở hắn, trước nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Ngươi, Triệu Tân Vũ đúng không? Tại sao nát tháng kiếm trận ngược lại sẽ đem chúng ta ép lên tử lộ? Bởi vì Triệu Trầm Lộ nắm giữ huyết chiến thiên phú, ở kề bên tuyệt cảnh thời điểm, trong thời gian ngắn có thể bạo phát gấp 10 lần so với thái độ bình thường sức mạnh. tuy rằng ngắn ngủi, nhưng nguồn sức mạnh kia đủ để phá tan các ngươi nắm giữ không quen cái gọi là nát tháng kiếm trận. Bức bách Triệu Trầm Lộ làm chó cùng dứt dậu, các ngươi liền ngay cả liều lưỡng bại câu thương tư cách đều không có. Đối mặt một mặt trang nghiêm Triệu Hồng Vũ, Triệu Lăng Ba, Thiên Ngoại Thần Kiếm Chi Linh, nghiêm trang lôi kéo giả dối không có thật giả thiết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.